Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 248 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Sau thực nhật ma kiếp không lâu, đại quân thú tộc từ từ tản đi, quan hệ giữa các bộ lạc thú tộc cũng không mấy hòa thuận, thậm chí có những bộ lạc còn là thù địch với nhau, bởi vì trong thực nhật ma kiếp có cùng chung lợi ích mà không thể không liên thủ tác chiến, nhưng sau khi ma kiếp kết thúc tự nhiên cũng sẽ chia rẽ như trước mà thôi. Tu sĩ nhân tộc cũng không còn co cụm ở xung quanh phi thánh thành như trước, nhất là những đại tông môn nhân tộc vốn phạm vi thế lực cũng không nằm ở phi thánh thành. Sau khi trải qua một phen tranh đoạt đầy mưa máu gió tanh, quá nửa cũng đã trở lại lãnh địa của mình như trước kia, cũng có không ít thế lực do đủ các loại nguyên nhân cuối cùng ở lại xung quanh của phi thánh thành. Sau khi thực nhật ma kiếp kết thúc vài năm, xung quanh phi thánh thành gần như trở lại yên tĩnh như trước, rốt cuộc triệu địa cũng gác nhiệm vụ bế quản tu hành. Trong trường đại chiến hoành tráng kia, ma thể của triệu địa đã mơ hồ cảm thấy bình cảnh luyện hư sơ kỳ của mình có dấu hiệu giãn ra, vì vậy lần này bế quan mục đích chủ yếu của hắn chính là đột phá bình cảnh xung kích luyện hư trùng kỳ. Về phần bản thể của hắn, lúc này cũng đang uống linh đan rượu dược do Tiểu Đỉnh bồi dưỡng ra ngồi tĩnh tọa để luyện hóa. Trước hết triệu địa bỏ ra mấy năm luyện hóa một số cao cấp ma hạch gia tăng pháp lực lên tới cực hạn, sau đó chính thức bắt đầu xung kích bình cảnh. Đối với ma thể của triệu địa vốn đã vượt xa thân thể tu sĩ cung cấp, là luyện thể sĩ cực kỳ là cường hãn, có mấy trường hợp có ích cho đột phá tiểu cảnh giới. Thứ nhất là tăng cường thật nhiều pháp lực đan dược, bởi vì thân thể đã đạt tới yêu cầu lên cấp, cho nên một khi pháp lực tăng vọt xác suất đột phá cũng sẽ lớn hơn. Thứ hai là dị bảo giúp cho thân thể tiến thêm một bước, loại dị bảo này đối với luyện thể sĩ vĩnh viễn cũng sẽ không ngại nhiều, thân thể đột nhiên tăng mạnh cũng sẽ giúp cho tu vi đột phá, trường hợp cuối cùng là tham gia sinh tử đại chiến có thể phát huy cực hạn thực lực, đây cũng là nguyên nhân vì sao tu sĩ nhân tộc ở ma giới có không ít người khát khao tham gia thiên tuyển chi chiến nguy hiểm cũng cực lớn. Đối với triệu địa mà nói, hầu như là hắn thỏa mãn cả ba điều kiện này. Trong tay của hắn có hai bình hư thực đan, có thể đảm bảo cho lúc đột phá có được pháp lực sung túc. Ngoài ra hắn còn có nửa bình huyền mục ngọc thiềm dịch lấy được của Ngạo Tà Vân, có thể giúp cho chu luyện nhục thể tiến thêm một bước. Về phần đại chiến đối với triệu địa đã không cần thiết nữa, bởi vì ở trong thực nhật ma kiếp hắn đã cảm thấy mình nảy sinh ra một số biến hóa. Lần này bế quan tu hành, triệu địa có tin tưởng tràn đầy, các loại điều kiện đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa ma thể của hắn chính là kim cương ma thể tư chất thật tốt, xung kích luyện hư trung kỳ dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió. Và một ngày sau khi thực nhật ma kiếp kết thúc 20 năm, ma thể triệu địa luyện hóa hết huyền mục ngọc thiềm dịch, rốt cuộc đã nhất cử đột phá trở thành một tên tu sĩ luyện hư trung kỳ. Bất quá đối với ma thể lấy luyện thể làm chủ, sau khi lên cấp tiểu cảnh giới như vậy, trừ thần thức pháp lực độn tốc có thể gia tăng thêm một ít, thực lực cũng tỏ ra không gia tăng nhiều lắm, các loại thủ đoạn thần thông cũng không có bay vọt về chật. Bất quá huyền mục ngọc thiềm dịch kia là dị bảo luyện thể hết sức là bất phàm. Sau khi triệu địa luyện hóa xong bảo vật này, nhục thể của hắn cũng đã gia tăng lên một mức độ nhất định. Sau khi đả tọa thêm một thời gian, củng cố cảnh giới luyện hư trung kỳ, triệu địa khẽ vuốt hỗn thiên giới sau đó lắc mình tiến vào bên trong đó. Không chỉ có ma thể, ngay sau đó bản thể của hắn cũng đã tiến vào không gian này. Với thực lực của triệu địa hiện tại, trong số tu sĩ luyện hư kỳ trừ linh sứ thần bí mặt hàm tiên tử kia ra, đã khó có thể có người nào chống lại được hắn, cho nên lúc triệu địa muốn dò xét thực lực của mình, chỉ có tiến vào bên trong hỗn thiên giới để cho bản thể cùng với ma thể tỉ thí với nhau. Nơi này linh khí cùng ma khí đều có, đối với hai cỗ thân thể cũng có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ đồng đều. Lần này Triệu Địa cố ý muốn thử một chút trình độ cường hãn của ma thể sau khi luyện hóa Huyền Mục Ngọc Thiềm Dịch, bản thể của hắn cũng đã là luyện hư sơ kỳ đỉnh phong. Lúc này há miệng phun ra một cái, một đạo kim quang hình kỳ lân chợt lóe, sau đó hóa thành một thanh phi kiếm dài chừng 3 thước, kim quang sáng chói, bề ngoài răng đầy phù văn huyền ảo, tự nhiên cổ xưa mà thần bí. Đây chính là pháp bảo hùng mạnh nhất của Triệu Địa, Kim Lân Kiếm. Chất liệu bảo này chính là nửa đoạn kim giác của bản thể Kim Linh Kỳ Lân. Chất liệu bảo này chính là nửa đoạn kim giác của bản thể Chân Linh Kỳ Lân. Chí bảo như vậy bởi vì tu vi Triệu Địa cùng thủ đoạn luyện khí, tài liệu phụ trợ đều bị hạn chế rất là nhiều. Không có cách nào phát huy ra tất cả hiệu quả, nhưng vẫn là một món thông thiên ma bảo cực kỳ là sắc bén. Muốn thử trình độ cường hãn của ma thể một chút, cũng chỉ có bảo này mới có thể làm được mà thôi. Linh bảo bình thường đã khó lòng làm tổn thương được kim sát ma thể mảy may. Bản thể Triệu Địa búng 10 ngón tay liên tục, từng đạo linh quang đánh vào Kim Lân Kiếm. Kim Lân Kiếm chợt lóe kim quang bay tới bên người của kim sát ma thể, chậm rãi rạch một nhát lên cánh tay của ma thể này. Kim sát ma thể không né không tránh, nhưng toàn thân phát ra một tầng kim quang vô cùng là chói mắt, hiển nhiên đã vận dụng thần lực hiện đầy thân thể. Kèng một tiếng vang lên giống như tiếng kim loại va chạm với nhau, Triều Địa cảm thấy sau khi Kim Lân Kiếm chém vào cánh tay của ma thể, giống như là chém vào một khối ngọc vô cùng là trơn nhẵn, lưỡi kiếm không khỏi bị lệch đi một chút, bị hóa giải gần nửa uy lực. Mặc dù như vậy, Kim Lân Kiếm vẫn để lại trên cánh tay của kim sát ma thể một vết thương hẹp dài chừng mấy tấc, nhưng miệng vết thương chợt lóe kim quang ma khí bùng lên, ngay sau đó đã liền lạc lại như lúc ban đầu. Ây, Huyền Mục Ngọc Thiềm Dịch quả nhiên có chút bất phàm. Triều Địa cảm thấy mừng rỡ trong lòng, lại thử thêm mấy lần, quả nhiên lần nào bên ngoài thân thể tự hồ cũng có một đạo lực vô hình khẽ đẩy lưỡi kiếm chợt đi một chút, hóa giải gần nửa uy lực. Triều Địa thoáng động trong lòng, sau khi bản thể thu hồi Kim Lân Kiếm, mặt bên phải nháy một cái, một đạo bạch quang thuần khiết bắn ra, chính là thần quang của thuần dương linh mục hết sức khắc chế tà ma. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, đạo bạch quang này nổ tung trên ngực của kim sát ma thể, tạo thành một quả cầu ánh sáng màu trắng to chừng một trượng, ma thể cũng đã lui về phía sau chừng mấy bước. Sau khi quả cầu ánh sáng tan đi, Triệu Địa lộ ra vẻ vô cùng là mừng rỡ. Trước khi uy lực quả cầu ánh sáng đánh trúng ma thể cũng đã chạch đi một chút, hóa giải không ít. Sau khi tu luyện Huyền Mục Ngọc Thiềm Dịch này, thần thông phòng ngự của nhục thể hắn lại gia tăng thêm một loại, có thể hóa giải một phần uy lực công kích của thủ đoạn pháp bảo hoặc là pháp thuật. Chuyện này đối với kim sát ma thể mà nói, vốn là sở trường tác chiến cận thân, rõ ràng là thiêu hoa trên gấm tiến thêm một bước. Trong một cung điện hết sức là hùng vĩ, được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt ở trung tâm Phi Thánh Thành, hai tên thiếu niên tu sĩ nhân tộc đang trao đổi tâm đắc tu luyện cùng với nhau. Hai người này thoạt nhìn tuổi tác xê xịch không nhiều lắm, nhưng tu vi chênh lệch to lớn tới nỗi khiến cho người ta phải trợn mắt há mồm. Một người trong đó chính là tu sĩ Đại Thừa Kỳ Cổ Đức Lao, thái thượng trưởng lão của khóa giới thương mình, mà tên thiếu niên còn lại chính là đệ tử của y, thiếu niên Nhâm Thiên Du, chỉ có tu vi ma đàn hậu kỳ. Tu vi của hai người chênh lệch cực lớn, nhưng Cổ Đức Lao đối với đệ tử lại hết sức thân thiết và kiên nhẫn, cặn kẽ chỉ điểm tu hành từng chi tiết một, ngay cả cái tên Nhâm Thiên Du này cũng là do Cổ Đức Lao đặt cho y. Đối với Cổ Đức Lao mà nói, tu luyện ma đăng kỳ đã là chuyện của không biết bao nhiêu năm trước, cho dù là cao cấp tu sĩ nhân tộc có được bản lãnh đã thấy qua là không thể quên được, lúc này nhớ lại tưởng chừng như đã qua một kiếp người. Này, Thiên Du, con có thể không chết dưới kim lôi thiên kiếp, mà còn mọc lại cánh tay cụt của mình, thu được kim lôi tí xác suất như vậy e rằng chưa tới 1/1. May mắn đến như vậy có thể thấy rằng phúc duyên của con vô cùng thâm hậu. Nhưng dù sao kim lôi tí này cũng là đạt được hậu thiên mà cũng không phải là vật của bản thể con, cho nên con vẫn chưa có cách nào có thể thao túng như ý. Đừng nói tới chuyện kích phát tiềm năng cực lớn ẩn chứa ở trong đó, vi sư sẽ tìm cho con một số bảo vật. Sau khi con luyện hóa có lẽ sẽ có một số trợ giúp cho con dung hợp kim lôi tí này. Sau khi Cổ Đức Lao hỏi thăm cặn kẽ tình hình tu luyện của đệ tử, lúc này trầm ngâm trong chốc lát khẽ gật đầu, nói. Đa tạ sư phụ, đệ tử tư chất ngu độn làm cho sư phụ phải phí tâm rồi. Nhậm Thiên Du khéo léo khom người xá một xá. Không có gì đâu, chúng ta chính là thầy trò, cần gì phải nói lời cảm tạ. Vì sư làm như vậy cũng là có dụng ý của mình. Kim lôi tí này của ngươi hết sức là bất phàm, nếu như kích phát hoàn toàn thậm chí có thể nắm được trong tay một số lực của kim lôi, mặc dù so ra còn kém kim lôi tu sĩ trong truyền thuyết, nhưng cũng đã giúp cho vi sư một tay trong đại thiền kiếp. Cổ Đức Lao chợt lóe tinh quang trong mắt, mỉm cười, nói. Chỉ cần con tu hành cho thật tốt, sớm ngày gia tăng tu vi của bản thân, vi sư cũng đã cảm thấy hết sức là vui mừng. Thật ra cũng không chỉ có vi sư đâu, các vị đại nhân vật khác của nhân tộc cũng hết sức quan tâm tới con đó. Mặc dù tu vi của con còn quá thấp, nhưng có lẽ hy vọng chấn hưng nhân tộc sẽ rơi vào người của con. Cổ Đức Lao nhìn đệ tử gật đầu khích lệ, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ là thâm sâu. Nhậm Thiên Du vốn còn chưa hết nét ngây thơ ở trên mặt, đôi mắt to chớm chớp lộ ra vẻ vô cùng là nghi ngờ, không hiểu vì sao mình lại gánh vác trách nhiệm nặng nề chấn hưng nhân tộc. Sau khi Châu Địa đạt tới cảnh giới luyện hư trung kỳ không lâu, bắt đầu cẩn thận chỉnh lý những tin tức bí thuật mà Âm Dương Ma Quân đã truyền cho hắn. Ngoại trừ bộ chiêm bốc thuật vọng khí quyết giả, còn có hai khúc nhạc, một là Âm Dương Phổ, khúc còn lại kia chính là Mịch Tiên Lộ. Hai khúc này đều là do Âm Dương Ma Quân sáng chế ra. Khúc Âm Dương Phổ là kiệt tác thành danh của lão, phối hợp âm dương cầm thi triển ra uy lực cực kỳ là đáng sợ. Còn khúc Mịch Tiên Lộ là sau khi lão đạt tới cảnh giới đại thừa kỳ, tu luyện vọng khí quyết viên mãn, vừa hiểu được thiên cơ linh quang thoáng hiện viết ra một mạch mà thành. Lão gọi đây là kiệt tác đỉnh phong của mình, ngay cả bản thân lão cũng không thể diễn tả khúc Mịch Tiên Lộ này một cách trọn vẹn hoàn chỉnh. Đáng tiếc Triều Địa cơ hồ không biết chút gì về âm luật, cũng chưa từng sử dụng qua pháp bảo nhạc khí như cầm tiểu, cho nên hắn cũng không cách nào có thể tìm hiểu hai khúc nhạc này. Dù sao cũng là tâm huyết của Âm Dương Ma Quân, nếu như tìm được nhân tuyển thích hợp, không ngại truyền thụ chúng ra ngoài để tránh thất truyền, Triều Địa cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối trong lòng, sau đó hắn dồn hết tinh lực tìm hiểu vọng khí quyết. Mấy tháng sau, Triều Địa đang nhắm mắt tĩnh tọa, lúc này chợt nhướng mày mở hai mắt ra, sau đó nhẹ nhàng vuốt vòng tay chữ vật một cái, trong tay chợt lóe ô quang có thêm một chiếc lệnh bài hình tam giác ngân quang sáng chói. Lúc này trên lệnh bài có một điểm sáng đỏ đang chớp nháy không ngừng. Không ngờ rằng lại nhận được nhiệm vụ khóa giới thương minh nhanh đến như vậy. Chẳng lẽ là đám tu sĩ thú tộc kia vẫn chưa từ bỏ hy vọng, có động thái gì với nhân tộc hay sao? Triều Địa lúc này khẽ giật mình, rót một luồng thần thức vào bên trong của lệnh bài. Quả nhiên đã có nhiệm vụ đưa xuống, yêu cầu Triều Địa 7 ngày sau đi tới đại điện tham hoang các trình diện. Kẻ ban bố nhiệm vụ chính là Âm Dương Trần Nhân. Ôi, đáng tiếc, vọng khí quyết này quả nhiên hết sức là bất phàm. Sau khi tu luyện đại thành sẽ có thể câu thông lực pháp tắc suy đoán thuyền cờ, nhưng độ khó và yêu cầu của nó quá mức là cao mình, tối thiểu cũng phải đạt tới tu vi hợp thể kỳ trở lên mới có thể bắt đầu tu luyện. Hơn nữa sau khi tu luyện xong cũng không thể gia tăng thực lực đối chiến là bao nhiêu. Triều Địa than nhẹ một tiếng, vọng khí quyết này cố nhiên huyền diệu dị thường, nhưng sợ rằng cũng không thích hợp với hắn, ít nhất hiện tại không thích hợp một chút nào. Bất quá đối với cao cấp tu sĩ, chỉ cần bảo vật có thể gặp không thể cầu, hiện tại tư chất tiến độ tu luyện nhanh hay chậm chỉ là một phần nhỏ, quan trọng nhất chính là cơ duyên. Nếu như có thể tu hành viên mãn vọng khí quyết, ít nhất có được nhãn lực hơn người suy đoán thiên cơ, giúp cho hắn gia tăng một số cơ duyên mà người khác không thể nào có được, đây cũng là một chuyện vô cùng khó có được. Nhưng nếu muốn tu luyện vọng khí quyết đạt tới đại thành, yêu cầu tối thiểu phải là cảnh giới đại thừa sơ kỳ. Dù sao lực pháp tắc chính là lực lượng mà tiên nhân trong truyền thuyết thao túng, chỉ có sau khi đạt tới cảnh giới đại thừa kỳ mới có thể chân chính cảm ứng được một số thiên địa pháp tắc mà thôi. Cho dù thực lực tu sĩ hợp thể kỳ có mạnh tới mức nào, cũng không thể nào cảm ứng được thiên địa pháp tắc. Sau khi tu luyện vọng khí quyết cũng chỉ có thể gia tăng một số dự cảm mơ mơ hồ hồ mà thôi. Nghĩ đến chuyện này, Triệu Địa lại cảm thấy hết sức là nghi hoặc, không hiểu vì sao Âm Dương Ma Quân lại chọn chúng mình, hắn còn xa mới lên được luyện hư hậu kỳ, làm sao có cơ duyên tu luyện song bộ chiêm bốc thuật hết sức bất phàm này. Hắn chỉ có thể tạm gác vọng khí quyết sang một bên, dọn dẹp động phủ một phen chuẩn bị đôi chút cho nhiệm vụ kế tiếp. 7 ngày sau, Triều Địa đúng hẹn đi tới đại điện Tham Hoàng Các. Lúc này trong đại điện đã có mấy tên tôn giả luyện hư kỳ. Triều Địa quen biết hơn phần nửa những người này, sau khi bọn họ thấy tu vi của hắn tiến thêm một phần, lúc này lại càng tỏ ra khách sáo lịnh nọt một phen. Bất quá lên cấp luyện hư trung kỳ cũng không phải là chuyện gì quá lớn, cơ hồ tất cả tôn giả nơi này đều có tu vi luyện hư hậu kỳ. Lục tục còn có tu sĩ đi vào, không bao lâu sau Âm Dương Ma Quân cũng đi tới nơi này. Triều Địa nhạy cảm chú ý thấy, 5 tên nhân tuyển ma sứ cuối cùng bao gồm cả hắn đều có mặt trong đại điện này. Sau khi mọi người thi lễ, Âm Dương Ma Quân lúc này đi thẳng vào vấn đề, giới thiệu tình huống nhiệm vụ của lần này. Lần này Âm Dương Chân Nhân sẽ tự mình dẫn đội, đi tới một khu vực man hoang không phải là quá lớn ở phía bắc Phi Thánh Thành, tìm kiếm một loại ma thú tên gọi là Kim Giác Lôi Tích. Kim Giác Lôi Tích này số lượng cũng không phải là nhiều, hơn nữa bình thường cũng hết sức là bí ẩn, bình thường rất hiếm khi bị tu sĩ nhân tộc phát hiện ra, nhưng dường như huyết mạch của chúng rất là tốt, chính là một loại dị thú hết sức cổ xưa thuộc tính lôi. Nhiệm vụ cũng rất là đơn giản, chính là đi tới khu vực lời đồn Kim Giác Lôi Tích hay xuất hiện, sau đó phân tán ra mỗi người cẩn thận tìm tòi tung tích của Kim Giác Lôi Tích. Nếu như gặp phải Kim Giác Lôi Tích cấp thấp, những tôn giả luyện hư kỳ này có thể một mình hoặc là liên thủ bắt diệt. Vạn nhất gặp phải Kim Giác Lôi Tích lợi hại, có thể lập tức thông báo cho Âm Dương Chân Nhân tọa trấn, lão sẽ dẫn dắt mọi người để đối phó, bất quá khả năng sau cơ hồ nhỏ bé không đáng kể, dù sao khu vực kia cũng có hạn, không có khả năng sinh ra Kim Giác Lôi Tích cao cấp. Còn nhiều Kim Giác Lôi Tích đến như vậy để làm gì cơ chứ? Thường mình xuất động nhiều người đến như vậy, chỉ riêng phần thưởng nhiệm vụ cho số tôn giả lần này đã đủ để mua không ít tài liệu dị thú màn hoàng. Triều Địa mặc dù cảm thấy nghi hoặc ở trong lòng, nhưng lúc này cũng không có hỏi nhiều. Chẳng lẽ là một nhân vật nào đó của bản minh cần tu luyện công pháp hoặc là bảo vật thuộc tính lôi, cho nên cần thật nhiều loại tài liệu cổ thú thuộc tính lôi này sao? Triều Địa âm thầm suy đoán ở trong lòng, bất kể thế nào Kim Giác Lôi Tích này cũng không có tác dụng gì với hắn, nhiệm vụ đưa ra như vậy cứ cố gắng hoàn thành xuất sắc là được. Huống chi trong giọng nói của Âm Dương Chân Nhân cũng làm như vô ý để lộ ra, đây chính là nhiệm vụ cuối cùng trước khi xác định ma sứ chính thức. Tình huống hoàn thành nhiệm vụ lần này thế nào rất có thể quyết định trực tiếp Triệu Địa có thể nổi trội trong số 5 người hay không, trở thành một trong những ma sứ chân chính hay là không. Nhiệm vụ hết sức là rõ ràng đơn giản, tưởng thưởng lại tỏ ra vô cùng là phong phú, chẳng những mỗi người đều có một khoản tưởng thưởng, hơn nữa một khi thu hoạch được Kim Giác Lôi Tích, sẽ còn được thưởng bảo vật có giá trị tương ứng hoặc là cực phẩm ma tình, hơn nữa còn là một nhiệm vụ tương đối là an toàn. Khu vực man hoang ở phía bắc nho nhỏ kia cơ hồ không có thứ gì uy hiếp được những tu sĩ luyện hư kỳ đẳng cấp này. Mấy ngày sau, một nhóm hơn 10 người bọn triều địa theo âm dương chân nhân lên đường bay về phía Bắc. Độn tốc của những tu sĩ này hết sức là kinh người. Không bao lâu sau đã đi tới Huy Nguyệt Thành nằm ở phía Bắc Phi Thánh Thành, giáp giới với khu vực Man Hoàng. Vào giờ phút này trên tường thành vẫn có mấy trăm tên tu sĩ trấn thủ thường trực, mà trong thành lúc này vô cùng là náo nhiệt. Những tu sĩ săn giết ma thú ở khu vực Man Hoang gần đó quá nửa cũng sẽ tiến vào thành trao đổi mua bán, nghỉ ngơi hồi phục chờ lần sau xuất phát, lúc này khiến cho thành này vô cùng là hưng vượng. Cảnh tượng khác xa lúc triều địa còn ở thành này, lúc ấy chỉ là người già phụ nữ trẻ con lưu lại. Triều địa nhìn lướt qua Huy Nguyệt Thành bên dưới, trong lòng lúc này cũng hơi cảm thán. Nếu như thiếu nữ Ngân Châu Ngân Dực Ma Báo kia bất chấp hết thảy phát động bộ lạc thú tộc công thành, e rằng lúc này thành này đã thành một mảnh phế tích. Cảm giác này cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, rất nhanh mọi người đã bay vút qua Huy Nguyệt Thành, xâm nhập sâu vào trong khu vực Man Hoàng, không bao lâu sau đi tới một mảnh đầm lầy trướng khí nồng đậm. Mảnh đầm lầy này cũng coi như là vô cùng rộng lớn, khắp nơi toàn là bùn lầy nước đọng đen kịt hoặc là xanh biếc, từng bọt khí to bằng nắm tay vỡ ra trên bề mặt, phát ra những tiếng bùm bụp đồng thời toát ra từng luồng trướng khí màu lục sẫm, có mùi tanh hôi khiến cho người ta ngửi thấy phải buồn nôn. Địa phương này quả thật không thích hợp cho con người sinh sống, cho nên mặc dù Phi Thánh Thành này hơi gần, nhưng tu sĩ nhân tộc cũng không hề có ý định chinh phục một nơi hiểm trở đến như vậy. Những trướng khí này có kịch độc, không nên hít vào quá là nhiều đâu. Âm Dương Ma Quân nhướng mày, trên người nổi lên một tầng ma quang bao phủ ngăn cách trướng khí ở bên ngoài. Số tu sĩ còn lại cũng vội vàng bắt chước, triều địa cũng vận một tầng ma khí mờ mờ hộ thể. Thật ra thì ma thể triều địa cường hãn đến như vậy, những trượng khí này căn bản không có chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Năm xưa kịch độc hắn dùng trôi luyện nhục thể còn đáng sợ hơn trượng khí này vô số lần, nhưng vì không muốn quá mức nổi bật cho nên hắn vẫn phóng xuất vòng bảo vệ ma khí ra bên ngoài. Này, các ngươi tản ra đi, muốn hành động đơn độc hay kết thành đội đi cùng hãy tự mình quyết định đi. Âm Dương Ma Quân ra lệnh một tiếng, mọi người mạnh ai nấy tản ra bay đi ra bốn phương tám hướng. Quá nửa kim giác lôi tích đều ẩn nấp rất sâu trong mảnh đầm lầy này, nhưng thần thức tu sĩ không thể nào xâm nhập xuống đầm lầy bùn lầy quá sâu, cho nên cũng khó có thể trực tiếp tìm được những cổ thú này. Bất quá kim giác lôi tích rất thích ăn một loại ma thảo trong vùng đầm lầy này tên gọi là lôi công thảo. Chỉ cần tìm được loại cỏ này kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn, có lẽ sẽ có khả năng tìm được đầu mối của kim giác lôi tích. Triều địa uyển chuyển cự tuyệt lời mời của mấy tên đồng đạo, lúc này một mình bay sâu vào trong đầm lầy. Hắn không muốn đi cầu may trước khi lên đường vài ngày, hắn đã chuẩn bị một số thủ đoạn đặc biệt cho chuyện này, mặc dù chưa chắc đã có hiệu quả nhất định. Hôm nay triều địa dùng thần thức tìm kiếm, trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh không còn một bóng người nào, cho nên chọn một mô đất rộng chừng mấy chục trượng đáp xuống đó, trong tay chợt lóe kim quang có thêm mấy chục bón trận kỳ trận bàn cùng mấy khối cực phẩm ma tinh. Đây là một loại cao cấp pháp trận Trịnh Lâm cho hắn, chỉ cần nhỏ vài giọt chất lỏng đặc thù vào mắt trận, trận pháp sẽ phát tán khí tức của chất lỏng này đi ra xa, sẽ hấp dẫn được rất nhiều ma thú ở xung quanh. Sau khi triều địa bố trí pháp trận xong, bèn rót 7-8 loại chất lỏng hoặc là bột vào trong một chiếc chén vô cùng là tinh xảo to bằng nắm tay, đặt trên một đài ngọc to chừng một trượng cũng chính là mắt trận. Đây là một loại tài liệu được tinh luyện từ máu của các loại ma thú thuộc tính lôi khác, nhưng chúng có thể thu hút được kim giác lôi tích tới hay không triều địa cũng không có đảm chắc. Về phần bản thân của hắn khoác vào áo choàng nón rộng vành che giấu rất tốt, ẩn nấp bên cạnh lẳng lặng để chờ đợi. Triều địa ở trên không cách gò đất này mấy trăm trượng, ẩn nấp chờ đợi mấy ngày rốt cuộc mới có một số động tĩnh. Một con ngô công trăm chân dài chừng 3 trượng từ dưới đầm lầy chui lên, sau khi ẩn nấp nửa ngày quan sát cẩn thận, thấy xung quanh không có động tĩnh gì, thình lình thân hình của nó bắn vọt lên cao, hóa thành một đạo điện quang màu lam bắn nhanh về phía của gò đất. Lỗi tu công sao? Không ngờ rằng đã có tu vi hóa thần kỳ. Triều Địa thầm nhủ trong lòng, không ngờ rằng không dẫn dụ được con kim giác lôi tích kìa, lại dẫn tới một con kỳ trùng thuộc tính lôi. Lôi tu công này là một loại kỳ trùng tương đối là hiếm thấy, giá trị của nó cũng không nhỏ một chút nào, Triều Địa cũng không có ý bỏ qua. Trong khoảng khắc lôi tu công kia đến gần gò đất, chợt cảm thấy hư không bên cạnh dao động một trận. Ngay sau đó có thân hình một thanh niên xuất hiện, năm ngón tay xòe rộng, bùng lên kim quang chụp về phía của lôi tu công. Lôi tu công vô cùng là kinh hãi, thân hình vòng tránh sang một bên theo hình cùng, đồng thời đôi râu dài vài thước của nó nhanh chóng dâng lên, bắn nhanh ra hai đạo lôi điện màu lam nghênh đón bàn tay màu vàng kia. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên như sấm, lòng bàn tay của Triệu Địa như muốn nổ tung, uy lực quả thật không phải là tầm thường, nhưng sau khi hắn luyện hóa huyền mục ngọc thiêm dịch kia, gần nửa uy lực của hai đạo lôi điện này đã bị một luồng lực đạo vô hình đẩy chếch sang một bên một cách tự nhiên, uy lực còn lại đánh vào bàn tay của hắn cứng rắn không kém gì đẳng cấp ma bảo đã khó có thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì, chẳng qua chỉ là kim quang chợt lóe liền hóa giải hai đạo lôi điện này. Cùng lúc đó một cỗ cự lực từ trong lòng bàn tay của Triệu Địa phóng xuất ra ngoài, chụp hờ một cái không gian xung quanh nhất thời như ngưng động lại. Lôi tu công chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng lập tức không thể động đậy, nó còn chưa kịp chọn lựa thủ đoạn khác để bỏ chạy, đã bị lực lượng của Triệu Địa chèn ép nhất thời trở nên hôn mê. Dùng áo choàng này ẩn thân thần không biết quỷ không hay đến gần phe địch, sau đó đột nhiên động thủ đánh lén có vẻ thích hợp với kim sát mà thể ta. Triều Địa khẽ mỉm cười lẩm bẩm, hết sức hài lòng với bảo vật này. Hắn xoay chuyển tâm niệm, nặn ra vài giọt độc dịch từ hai sợi râu của lôi tu cổng, sau đó nặn ra vài giọt máu tươi cho hết thảy vào trong chén ngọc ở mặt trận. Sau khi làm xong những chuyện này, Triệu Địa thu lôi tu công vào trong vòng ma thú, sau đó rót một đạo ma khí vào trong áo choàng che giấu thân hình lặng lặng chờ đợi. Triệu Địa dùng phương pháp này, thử liên tiếp trong vòng một tháng, hắn đổi qua mấy địa phương cũng cho vào thêm mắt trận các loại bảo vật thuộc tính lôi, kể cả chất dịch của lôi công thảo mà kim giác lôi tích thích, nhưng cũng không dẫn dụ được một con kim giác lôi tích nào. Về phần những kỳ trùng ma thú khác, ngược lại đã thu hút tới được mấy con, tu vi cao có thấp có nhưng Triệu Địa thừa sức đối phó, những ma thú này hắn cũng không cảm thấy hứng thú tiện tay thi triển mấy chiêu đuổi đi nơi khác. Tin đồn kim giác lôi tích này rất ít hoạt động, hết sức khó khăn để lùng giết chúng, quả thật cũng không phải là không có căn cứ. Xem ra nếu như không thử một số bảo vật quý trọng một chút, sẽ không cách nào dẫn dụ được kim giác lôi tích. Triều Địa bất đắc dĩ lấy ra 9 viên yêu đan của cửu thủ kim lôi mãng mà mình lấy được nhiều năm trước ở linh giới, lúc này cho hết vào trong chén ngọc. Ngoài ra còn có phượng tê lôi quả và máu lôi phượng đã tinh luyện, cùng một số bảo vật có liên quan tới thuộc tính lôi, hắn đều nhất nhất cho vào trong mắt trận. Nếu như những bảo vật này không thể nào dẫn dụ được kim giác lôi tích kìa, vậy thì Triệu Địa cũng chỉ có thể làm như những tu sĩ khác, canh giữ bên cạnh lôi công thảo chờ đợi kim giác lôi tích ra kiếm ăn, nhưng làm như vậy xác suất thành công quả thật vô cùng là hữu hạn. Bất quá lần này Triều Địa may mắn hơn nhiều, không biết là nhờ bảo vật nào đó sinh ra tác dụng, mà ngày sau quả nhiên có một con kim giác lôi tích tu vi hóa thần kỳ xuất hiện. Thú này chỉ dài chừng 3 thước, đuôi đã chiếm một nửa mắt xanh biếc, có 4 chân toàn thân phủ một lớp vảy mịn màu xám, nhưng trên đầu của nó có một chiếc kim giác dài chừng 1 tấc lóe ra điện quang li ti hết sức hấp dẫn người khác. Thú này có tốc độ hết sức là kinh người, vọt tới nhanh như điện chớp nháy mắt đã bay qua khoảng mấy chục trượng. Sau khi thú này xuất hiện, lập tức xông về phía của mắt trận mục tiêu chính là một món bảo vật nào ở trong đó. Triều Địa tỏ ra vô cùng mừng rỡ, lặng lẽ lấy ra một đạo ngọc phù màu xanh to bằng bàn tay, hiện đầy các loại ma văn đủ các loại màu sắc. Đây là một loại cao cấp phụ trợ ma phù do Triều Địa luyện chế khốn lòng phù. Không bao lâu sau, kim giác lôi tích bay tới bên cạnh của Triều Địa, nhưng lại không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Triều Địa lập tức tế xuất ngọc phù ở trong tay. Trong phút chốc, thanh quang bùng lên biến thành vô số dây leo màu lục thường thấy ở ma giới. Những dây leo này nháy mắt đã dệt thành một chiếc lưới, cuốn chặt lấy con kim giác lôi tích đang kinh hãi vô cùng. Giàn mối này vừa mới chú ý tới dao động ma khí thình lình xuất hiện bên cạnh của mình, nháy mắt cũng đã bị dây leo vây khốn. Nó muốn dùng kim giác phóng xuất điện quang đánh nát đám dây leo này, nhưng Triều Địa đã kịp thời xuất thủ, giơ tay khẽ vỗ một cái, một đạo cự lực bắn xa, giàn mối khẽ kêu lên một tiếng, lập tức hôn mê bất tỉnh, mà những dây leo kia cũng bị đạo cự lực này đánh cho tàn tạc. Triều Địa đánh mấy đạo pháp quyết vào cơ thể của kim giác lôi tích, sau đó thu nó vào trong vòng ma thú. Sau đó mấy tháng, Triều Địa tìm chỗ vắng vẻ không người trên đầm lầy này bày ra pháp trận dẫn dụ kim giác lôi tích. Trước sau đắc thủ mấy lần, hơn nữa rốt cuộc bắt được một con kim giác lôi tích có tu vi luyện hư kỳ. Con kim giác lôi tích này có thực lực mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa tốc độ của nó cực kỳ là đáng sợ, mà nhờ thủ đoạn ẩn nấp của Triệu Địa hết sức là cao minh, đánh lén bất ngờ, hơn nữa vừa ra tay đã xuất ra 4-5 đạo khốn long phủ, tạm thời vây khốn được con kim giác lôi tích này. Hắn còn dùng thần thông tà đồng ngưng thị của tà ma nhãn chế trụ rắn mối kia trong chốc lát, sau đó đánh ra một quyền khiến cho kim giác lôi tích này hôn mê, rốt cuộc chế ngự được nó. Có con kim giác lôi tích luyện hư kỳ này, cùng với 2-3 con khác cấp thấp hơn một chút, coi như Triệu Địa đã xuất sắc hoàn thành được nhiệm vụ, xác suất vượt lên trong hơn 10 tên tu sĩ là rất lớn, rất có khả năng nhờ vậy mà chiếm được thân phận ma sứ. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, Triệu Địa vẫn ở lại đầm lầy này tiếp tục tìm kiếm kim giác lôi tích. Nếu như có thể tìm được một con kim giác lôi tích luyện hư kỳ nữa, vậy phần thắng của hắn sẽ cao hơn rất nhiều. Nếu như thật sự không tìm được, như vậy sau khi kỳ hạn nhiệm vụ 1 năm kết thúc, Triều Địa cũng sẽ trở về đúng hạn. Mất thêm vài tháng đối với hắn vốn đã tu luyện hơn ngàn năm qua, quả thật cũng không có đáng kể gì. Thế nhưng không bao lâu sau, chợt xảy ra biến hóa bất ngờ. Hôm ấy Triều Địa đang bày pháp trận trên đầm lầy, lặng lẽ chờ kim giác lôi tích mắc cầu, thậm chí hắn còn đang tán gẫu với 2 nàng U Lan U Nhược, thình lình thân thức cảm ứng được mấy cỗ khí tức có vẻ hùng mạnh từ xa bay tới. Triều Địa lúc này khẽ giật mình, hắn cũng lập tức thu hồi pháp trận, sau đó dùng áo choàng che kín thân mình lặng lẽ bay lên trên cao. Không bao lâu sau, Triệu Địa rõ ràng cảm ứng được, có người tu vi tương đương với mình cũng là luyện hư kỷ, hơn nữa theo như khí tức quá nửa là tu sĩ thú tộc. Triệu Địa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, tu sĩ thú tộc cung cấp rất khó tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn, hơn nữa hắn còn có 10 phần nắm chắc, những tu sĩ thú tộc này cũng không phát hiện sự hiện hữu của hắn. Bởi vì lúc nào hắn cũng dùng áo choàng nón rộng vành ẩn thân bên cạnh của pháp trận, hơn nữa thần thức của hắn cũng hùng mạnh hơn tu sĩ cùng cấp một bậc, cho nên lúc hắn phát hiện ra khí tức của những tu sĩ thú tộc kia, đối phương lại khó có thể phát hiện được động tĩnh của hắn. Ủa? Có cả nàng ta trong đó sao? Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, nàng này không ai xa lạ, chính là thiếu nữ Ngân Châu của Ngân Dực Ma Báo nhất tộc, từng có thù oán khó lòng hóa giải đối với hắn. Triều Địa lúc này nhướng mày, tình cảnh của thiếu nữ này rất là không ổn, lúc này hơi thở có vẻ hơi rối loạn, dường như là đã bị thương, đang vỗ cánh bay nhanh về phía nam giống như một đạo lưu tinh màu bạc, mà phía sau của nàng có 3 tên tu sĩ luyện hư kỳ hung thần ác sát theo sát không thả, một tên trong đó Triều Địa đã từng gặp qua, chính là thủ lĩnh Ma Hạt thú tộc, tu sĩ thú tộc luyện hư sơ kỳ Ma Hạt Vương. 2 tên tu sĩ thú tộc còn lại có tu vi luyện hư trung kỳ, nhưng hiển nhiên về phương diện phi độn cũng chỉ tầm thường mà thôi, không xuất sắc được như thiếu nữ Ngân Châu kia, cho nên mặc dù tu vi của bọn chúng khá là cao, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể đuổi kịp, thủy chung rơi lại phía sau có hơn ngàn dặm. Này, phản đồ Ngân Châu, ngươi một mực bỏ chạy về phía nam chẳng lẽ là muốn đầu nhập nhân tộc hay sao? Mà Hạt Vương chợt lớn tiếng quát mắng, tốc độ của y hơi chậm lại một số so với những người khác, dần dần rơi về phía sau chừng 1 dặm. Đã muốn gán tội cần gì tìm cớ, người dám điên đảo thị phi vu hãm bản tộc còn không phải là vì mưu đoạt lãnh địa của bản tộc hay sao? Thiếu nữ cắn răng nghiến lợi phản bác, thân hình không dừng lại chút nào. Triều địa nghe thấy vậy trong lòng âm thầm gật đầu, sao thực nhật ma kiếp giữa nhân tộc cùng thú tộc thế như nước lửa, một mảnh lớn khu vực phía nam lãnh địa phi thánh thành dĩ nhiên là lãnh địa của thú tộc, nhưng một số bộ lạc thú tộc ở phía bắc chỉ có thể sống trong khu vực man hoang địa thế hiểm ác lại không phải là quá lớn, cho nên điều kiện sinh tồn cũng không quá lý tưởng, xảy ra chuyện tranh đoạt lãnh địa như vậy cũng bình thường mà thôi. Ngân Châu tiên tử, xin hãy dừng lại đàm luận, nếu chỉ là hiểu lầm chẳng lẽ bọn ta không phân được thị phi hắc bạch hay sao? Một lão nhân thú tộc luyện hư trung kỳ lên tiếng khuyên nhủ, giọng nói có vẻ hơi hiền hòa. Các người bị ma hạt vương mua chuộc, kết cấu với nhau âm mưu chia nhau bản tộc, chuyện này đã bị tử sĩ bản tộc truyền ra, các ngươi còn vờ vĩnh như vậy làm gì cơ chứ? Thiếu nữ lạnh lùng nói, thân hình vẫn tiếp tục phi độn nhanh như điện chớp. Lão nhân lúc này xa sầm nét mặt, trầm giọng nói. Nếu như người đã không biết tốt xấu, vậy thì hôm nay bản xứ sẽ thanh lý môn hộ, giết chết thứ phản đồ lâm trận lui bình như người. Thiếu nữ không nói nhưng trong lòng có chút giận dữ, trong ánh mắt toát ra vẻ oán hận vô cùng. Vào giờ phút này, thiếu nữ vừa khéo bay qua cách chỗ triệu địa ẩn thân chừng vài dặm, ánh mắt vô cùng oán hận nhưng không thể làm gì của nàng lọt vào trong mắt của hắn vô cùng là rõ ràng, trong phút chốc triệu địa thoáng động trong lòng vô số chuyện cũ lại trào lên. Năm xưa Vân Mộng Ly cũng có ánh mắt này, cũng đã rơi vào trong tuyệt cảnh như vậy, đáng tiếc khi đó thực lực của triệu địa vô cùng là yếu ớt, cũng không thể làm gì khác hơn được cho nàng. Thần sắc bi thương chợt lóe trong mắt của triệu địa rồi biến mất, trong tay lặng lẽ lấy ra mấy đạo ngọc phù. Chủ nhân sẽ cứu thiếu nữ thú tộc này hay sao? Cho dù là chủ nhân cứu nữ tử này, chỉ sợ cũng sẽ không hóa giải được kiêu hận giữa chủ nhân và nữ tử này đâu. U Nhược nấp trong ống tay áo của triệu địa chợt cất tiếng thở dài, nói. Tuy rằng như vậy, nhưng thân thế tình hình của nữ tử này lại giống như nữ chủ nhân ngày xưa, ngay cả dung mạo cũng giống đến ba phần, e rằng chủ nhân cũng sẽ không thể nào thấy chết mà không cứu. U Lan cũng than nhẹ một tiếng, đắm chìm trong chuyện cũ. Thiếu nữ Ngân Châu đang bay nhanh chợt thân hình rung lên, ngã quỵ xuống dưới phun ra một ngụm máu tươi ướt đẫm vạt áo trước ngực. Hiển nhiên nữ tử này đã bị thương không hề nhẹ, lại bất chấp tất cả dốc hết toàn lực để phi độn, khí tức đã tỏ ra rối loạn, khí huyết sôi trào. Thiếu nữ cố gắng áp chế khí huyết trong cơ thể, muốn ổn định thân hình giữa không trung nhưng thương thế nghiêm trọng lại vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Mặc dù hai cánh của nàng đã ra sức vỗ mạnh, nhưng trong lúc nhất thời không cách nào điều động được pháp lực, cuối cùng bộp một tiếng rơi xuống một mảnh cỏ dại bên dưới lại phun ra không ít máu tươi. Thiếu nữ không nhúc nhích thổ nạp mấy cái, rốt cuộc dùng pháp lực cố gắng chấn áp khí huyết trong cơ thể, đồng thời không biết từ lúc nào, trong tay của nàng đã có hai mũi dùi dài chừng một thước ngân quang sáng chói, chính là bản mệnh pháp bảo của nàng Tuyết Ngân Sòng Thịt. Thiếu nữ lại òa một tiếng phun ra một búng máu tươi, sắc mặt lúc này đã khá hơn một chút. Nàng dùng hai mũi dù trong tay vẹt cỏ dại ra, miễn cưỡng đứng dậy lạnh lùng nhìn ba tên tu sĩ thú tộc ngoài xa đang đuổi tới, không cam lòng yếu thế giơ Tuyết Ngân Song Thích lên nghênh địch. Trên đôi cánh bạc của nàng có không ít vết máu còn mới, hiển nhiên là đã bị thương không hề nhẹ. Chỉ trong thoáng chốc, ba tên tu sĩ thú tộc đã trước sau đuổi tới, Ma Hạt Vương cười lớn một tiếng, nói. Này, vì sao ngươi không chạy nữa? Ngươi trúng một chiêu độc hạt vĩ câu của bản vương, nếu tĩnh tâm ngồi tĩnh tọa hoặc giả có thể hóa giải khu trừ nọc độc ra bên ngoài, nhưng ngươi càng vận dụng pháp lực như vậy, độc tính sẽ càng ngày càng phát tác để xem ngươi có thể chạy được đi đâu. Ma Hạt Vương, năm đó phụ thân của ta từng đứng ra giải cứu ma hạt thú tộc ngươi trong lúc nguy nạn, cuối cùng cũng chết thảm trong tay của nhân tộc. Hôm nay ngươi bày mưu đối phó với ngân dực ma báo nhất tộc chúng ta, hẳn chính là phương vong ân phụ nghĩa. Thiếu nữ hai mắt chợt lóe hàn quang lạnh lùng, nói. Bớt nói lời thừa đi thôi, nếu như phụ thân của ngươi còn sống, bản vương cũng sẽ cố kỵ vài phần, tự nhiên cũng sẽ không dám dòm ngó ma báo nhất tộc. Nhưng hiện tại chỉ còn lại một mình tên tiểu nha đầu như ngươi, cũng muốn duy trì thế lực cả bản tộc hay sao, đâu nào có dễ dàng như vậy được cơ chứ. Ma Hạt Vương cười gằn, đồng thời há miệng phun ra một chiếc trường tiền, cũng giống như lớp vảy trên người của y hắc quang sáng chói giống như sắt thép. Này, hai vị tôn sứ, bọn ta không cần nói nhiều lời đâu, mau mau giải quyết nữ tử này cho ta, ta chỉ muốn trì hoãn thời gian để có thể áp chế hạt độc trong cơ thể mà thôi. Ma Hạt Vương nói xong những lời này, trường tiên trong tay lập tức vung lên, vọt tới bên cạnh ngay sát của thiếu nữ, chiếc đuôi dài của y thình lình lóe sáng ô quang, móc câu ở chót đuôi dài mấy thước bất cứ lúc nào cũng có thể phát động một đòn chí mạng.